Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 277, chương 277, cửu vân ngộ đạo diệp. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, chi, tiếng mở cửa vang lên, tiểu nhị bưng pha trà công cụ, đi đến, ở tiếng cửa mở vang lên trong nháy mắt. Trần Phong liền đem trận pháp triệt hồi, cho nên, tiểu nhị căn bản là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chuột ra, ngài muốn Thúy Vũ Linh Diệp trà tới, nơi này trà, đều là hiện ngâm nước, sẽ không nói cho ngươi ngâm nước tương đương được rồi. Ở đoan qua đây, một trận thuần thục thao tác qua đi, mùi thơm nồng nặc, phiêu đãng ở cả cái trong sân, ngài mấy vị mời từ từ dùng. Tiểu nhân ta đi xuống trước, có việc ngài hô một tiếng là được. Ta đang ở ngoài cửa. Tiểu nhị bái một cái, lui ra ngoài, các loại, chờ, tiểu nhị đi sau đó. Trần Phong lần nữa bày ra trận pháp, thử tam nghiêng về một phía lấy trà, vừa tiếp tục nói rằng, trăm năm trước chàng đại chiến kia, Thiên Diễn Tông bị diệt, còn lại tông môn môn phái. Đa đa thiểu thiểu đều có tổn thất không nhỏ. Ở qua phân Thiên Diễn Tông tài nguyên sau đó, trăm năm đã là để cho bọn họ khôi phục lại. Thử Tam thở dài một cái, bưng ly lên, uống một ngụm trà. Cái này Thiên Diễn Tông, Trần Phong trầm ngâm, Thử Tam phía sau nói cái gì hắn đều không nghe lọt tai. Hệ thống, người nơi này có thể hay không đi đến hạ giới? Có thể. Nghe được hệ thống, Trần Phong sầm mặt lại. Hệ thống trả lời, ấn chứng Trần Phong ý tưởng. Nếu như có thể đi xuống, như vậy Thiên Diễn Phong ấn xuất hiện ở huyền giới. Vậy giải thích thông, địa tiên giới cùng phía dưới mỗi cái cấp thấp thế giới đều có một cái đơn hướng thông đạo tương liên. Nếu có năng lượng cực lớn, đem thông đạo mở ra, mạnh mẽ đi qua cũng không phải là chuyện không thể nào. Nói như vậy, biết trả giá rất lớn a. Giống như hệ thống theo như lời đơn hướng thông đạo, Trần Phong thân là một cái thế kỷ mới thanh niên, đã sớm ở tiểu thuyết oanh tạc phía dưới quen tai nhãn nhuộm, nghịch hành đơn hướng thông đạo nhất định là biết bỏ ra cái giá khổng lồ. Còn như cái này đại giới là cái gì, Trần Phong thì không rõ lắm. Đúng vậy, nếu như tu vi không đủ, mạnh mẽ xông vào, kết quả của nó chỉ có một, đó chính là tử vong. Mặc dù là tu vi quá mạnh, mạnh mẽ nghịch hành thông đạo, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. T, chiếm được câu trả lời, Trần Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao vậy? Bên cạnh Liễu Hà Nhi nhìn thấu Trần Phong dị dạng, ân nần hỏi han. Nạch, không có việc gì, uống trà uống trà. Trần Phong thuận miệng qua loa tắc trách vài câu, bưng lên trên bàn trà, ực một cái cạn. Ôi chao, Thử Tam ở một bên nhìn khóe miệng trực giật giật. Đây chính là 5 viên linh thạch cấp trung mới có thể uống bên trên một bầu trà ngon a. Mặc dù nói cùng những cái này chân chính cực phẩm so với không tính là cái gì, thế nhưng đối với hắn loại này, hầu như mấy tháng mới có thể uống lần trước người mà nói, đã coi như là rất tốt. Trần Phong loại này uống pháp, làm cho trong lòng hắn lần nữa tích nổi lên huyết tới. Liền vội vàng đem trong chén còn dư lại không có mấy uống trà hết, tràn đầy rót một ly. Từ từ thưởng thức, gì, trà này không tệ a. Chưa uống qua linh trà, Trần Phong hơi kinh ngạc nhìn cái ly trong tay, mùi vị tinh khiết và thơm mà đã lâu, khổ bên trong mang theo hơi vị ngọt. Càng khó hơn chính là, cái này linh trà lại có xúc tiến linh lực vận chuyển hiệu dụng. Lúc này, Trần Phong chợt nhớ tới, chính mình thu những cái này linh thực dường như cũng có vật tương tự như vậy. Lúc này, Trần Phong chợt nhớ tới, chính mình thu những cái này linh thực dường như cũng có vật tương tự như vậy. ý thức chìm vào bí cảnh bên trong. Tìm một hồi, liền tìm được một gốc cây cùng lá trà rất giống linh thực. Trần Phong lấy một mảnh, mang ra ngoài, thử Tam, ngươi xem thứ này ngươi biết không phải. Bí cảnh trong linh thực, có rất nhiều Trần Phong cũng không nhận ra. Ân, đây là cái gì? Thử Tam tiếp nhận lá cây, nghi ngờ nhìn Trần Phong. Ta muốn biết, còn hỏi ngươi làm gì thế? Trần Phong lườm hắn một cái, không vui nói, ngạch, ta xem một chút, ta xem một chút. Thử Tam cười khan vài tiếng, giơ tay lên ở trên lá cây nhìn, mảnh này lá cây màu vàng óng, toàn thân là một cái hình thoi, mặt trên có 9 đạo huyền ảo văn lộ, nhàn nhạt kim mang, từ những văn lộ này bên trên phát ra. Gì? Làm sao? Có điểm giống là, giống như là Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp A, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó lắc đầu liên tục, nói tiếp. Không thể, Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp, đồ chơi này chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, từ lúc thượng cổ thời kỳ liền đã biến mất rồi linh thực. Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Lại nhìn hồi lâu, thử Tam mái trèo tử đưa trả lại cho Trần Phong. Đại nhân, này lá cây này, riêng này sao xem, là không nhìn ra, nếu có ngay ngắn một cái khỏa linh thực lời nói. Ta ngược lại thật ra có thể xác định cái này linh thực địa vị. Nghe được lời của hắn, Trần Phong trực tiếp đem viên kia linh thực đem ra. Đang khỏa linh thực đều là màu vàng, mặt trên hiện đầy văn lộ. Linh thực rất nhỏ, phân ra tới 9 cái chi nhánh. Trừ bỏ bị Trần Phong lấy xuống lá cây chính là cái kia chi nhánh bên trên là trống không bên ngoài. Còn lại 8 cái chi nhánh. Mỗi cái chi nhánh bên trên, chỉ có một chiếc lá. Ngoạn tao, khi nhìn đến cái này khỏa linh thực trong nháy mắt đó. Thử Tam trực tiếp nhảy, liền trước mặt mình nước trà bị đánh lật, cũng uổng công không để ý. Trực tiếp chạy tới Trần Phong bên người, cẩn thận quan sát cái này khỏa linh thực. Không đợi hắn thấy rõ mỗi trên mỗi lá cây, tuy là văn lộ bất đồng. Nhưng đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh 9 đạo sau đó. Kích động kêu lớn lên. Cái này, đây thật là Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp. Nói, liền muốn tự tay đi lấy cái này khỏa linh thực. Trần Phong co tay một cái. Không có làm cho hắn đụng tới. Thử Tam sờ trống không? Lúc này mới lộ vẻ tức giận rụt tay về. Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp. Đồ chơi gì? Trần Phong nhìn một chút cái này khỏa linh thực, có chút kỳ quái hỏi, cái này khỏa linh thực, Trần Phong dùng thần thức dò xét qua, chỉ cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt ý nhị, ngoại trừ này bên ngoài, không có gì cả cảm nhận được, liền một tia sóng linh lực cũng không có, cửu vân ngộ đạo diệp, thứ này ấy ngươi đừng xem nó không có chút nào sóng linh lực, dường như phế vật giống nhau. Thế nhưng mỗi một chiếc lá, chỉ cần vừa hiện thế, tuyệt đối phải gây nên một phen tranh đoạt. Thử Tam bình phục một cái tâm tình kích động, ánh mắt phức tạp nhìn một chút Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp. Lại nhìn một chút Trần Phong, mở miệng giải thích, nghe đồn, Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp có thể đề thăng nhân ngộ tính. Đồng thời, phía trên này 9 đạo văn lộ, đó là đạo văn. Mỗi một đạo văn, có thể làm cho nhân đốn ngộ một lần. Nói cách khác, nếu như ở bình cảnh thời điểm, đem cái này Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp ngậm vào trong miệng, là có thể tỉnh ngộ. Tất cả bình cảnh, đều sẽ không còn tồn tại. Ta đi, xấu như vậy sao? Trần Phong trợn mắt hốc mồm nhìn trong tay cái này khỏa nho nhỏ linh thực. Có chút ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.